Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4720, Tuyết Tông đệ tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Khương Huyền Tố gọn gàng một chưởng đem đối thủ đánh bại, tuy nói đối thủ cũng không quá mạnh, nhưng một màn này lực trùng kích cũng vô cùng chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đi, một chưởng, nàng này là người phương nào, lại có như thế tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử sao? Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông trừ vị kia thôn thiên tộc tộc nhân bên ngoài còn có một vị thiên tài ghê gớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng muốn quật khởi, không ít võ giả trong lòng bồn chồn, nhìn qua Khương Huyền Tố rời đi sân đấu võ bóng lưng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trưởng đánh bại đối thủ, Khương Huyền Tố thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Trở về chỗ ngồi bên trên, Liễu Phù Vân cùng đông đảo đệ tử cũng là trên mặt cười nở hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm liền không có vận khí tốt kia. Cung Kiếm gặp được Tử Hà Tông một vị thiên tài, chiến đấu hơn 20 cái hiệp đằng sau, bị đối phương tìm tới sơ hở, nhất cử đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh Kỳ nguyên bản ngay tại trước đó khi luận võ xuất thủ qua, cho nên hắn đường tấn công rất dễ dàng bị người phát giác ra được, cùng đối thủ chiến đấu hơn 30 vị hiệp về sau, dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị thua. Vĩnh Hằng Ma Tông 4 vị đạo thần cảnh giới võ giả tham gia cá nhân chiến, Khương Huyền Tố thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm đều bị thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị thua hai người trở về chỗ ngồi bên trên mặt tràn ngập uể oải cùng tự trách. Liễu Phù Vân cùng một đám đệ tử nhẹ giọng trấn an, để hai người bỏ đi tâm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là các đại tông môn đệ tử kiệt xuất thua ở cùng thế hệ trong tay rất dễ dàng sinh sôi tâm ma, nhất là tại loại này trên luận võ, nếu là thất bại, rất nhiều đệ tử kiệt xuất đều không tiếp thụ được loại này chênh lệch, rất nhiều người đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Luận võ tiếp tục, từng chàng đặc sắc tuyệt luân luận võ tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các môn các phái đệ tử thi triển thần thông bản sự, dốc toàn lực khiến cho mỗi một trận luận võ đều làm người vô án tán dương. Trận tiếp theo, số 81 thủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi Lạc Võ Lăng đứng tại trên sân đấu võ kêu lên trận tiếp theo tỷ võ thủ bài đằng sau, Lâm Bạch mở ra trong tay thủ bài, nhìn thoáng qua về sau, đứng dậy rời đi trên chỗ ngồi. Thanh La Sư Huynh ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vẫn như cũ là Lâm Bạch cổ động ủng hộ. Khương Huyền Tố cùng Mạnh Kỳ, Cung Kiếm mấy người cũng quăng tới cổ vũ ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi Lâm Bạch vút qua mà lên, bay về phía sân đấu võ thời điểm toàn trường oanh động. Là Thanh La, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông thiên tài, người trong truyền thuyết kia thôn thiên tộc tộc nhân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, là Thanh La, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường oanh động, không ít võ giả xuất ra tiền tài bảo vật đi hướng bàn khẩu áp chú áp trên người Lâm Bạch. Không hề nghi ngờ, mấy ngày trước Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy trận chiến kia có thể xưng lần này Tà Nguyệt Đại Yến luận võ đặc sắc nhất một trận luận võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch thực lực tại ngày đó cũng nhận được tất cả võ giả tán thành, đã không có người sẽ lại khinh thị cái này. Thất phẩm đạo thần, võ giả. Không bao lâu, một bên khác trên chỗ ngồi, một vị nữ tử tuổi trẻ bồng bềnh đứng lên, rơi vào trên sân đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng nữ tử này giơ tay lên bài, để Lạc Võ Lăng kiểm tra chuẩn xác đằng sau, so võ chính thức bắt đầu. Không biết ai vận khí kém như vậy, sẽ gặp phải Thanh La đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là một nữ nhân, cái đó là, Diệp Vũ Tình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Tông Diệp Vũ Tình, Lâm Bạch đối thủ chính là Tuyết Tông đệ tử tên là Diệp Vũ Tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước khi luận võ Tuyết Tông đăng tràng tương đối sớm, Lâm Bạch cũng nhìn qua Diệp Vũ Tình luận võ. Nàng này thực lực tu vi đều thuộc về tại lần này tỷ võ trung thượng du trên tinh bảng cũng có xếp hạng xem như rồng phượng trong loài người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xin mời, Diệp Vũ Tình kết thúc về sau, chắp tay xin chiến. Xin mời, Lâm Bạch cười chắp tay đáp lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ Tình tựa hồ cũng không có bởi vì Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy trận chiến kia mà đối với Lâm Bạch sinh ra sợ hãi, ngược lại Lãnh Nhược Băng Xương nàng, trong mắt hiện ra mãnh liệt đấu trí tựa hồ rất có nắm chắc có thể đem Lâm Bạch đánh bại. Nhỉ, Diệp Vũ Tình dẫn đầu làm khó dễ, trong thiên địa nổi lên một mảnh phong bạo, bông tuyết bay múa, lăng liệt hàn khí thấu xương từ lòng đất chui ra, trong nháy mắt để Lâm Bạch thoáng như đưa thân vào vạn năm trong hầm băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Tuyết Tông dựa vào thành danh đạo vực sao? Lâm Bạch tự lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói đối với Tuyết Tông cũng không quen thuộc nhưng Lâm Bạch nhìn qua Tuyết Tông luận võ về sau từ Liễu Phù Vân trong miệng cũng biết một chút Tuyết Tông lai lịch. Tuyết Tông bên trong đệ tử thân truyền, chủ tu chính là một loại. Lĩnh vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu thực lực yếu hơn mình võ giả, lâm vào trong lĩnh vực liền sẽ tùy ý lĩnh vực chủ nhân xâm lược. Đối với so với chính mình võ giả thực lực mạnh, lâm vào trong lĩnh vực cũng sẽ có điều cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Tông tu luyện, đạo vực một khi thi triển ra, không chỉ có thể phụ trợ thi thuật giả tiến công, phòng ngự, khốn người các loại công hiệu, càng là có thể thật to gia trì thi thuật giả thần thông uy lực, không thể khinh thường. Tại trong truyền thuyết Tuyết Tông đạo vực hết thảy có 9 tầng, nghe nói lúc có đệ tử đem đạo vực mở ra đến tầng thứ 9, đủ để đồ trước thí thần, cũng không biết là thật hay giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, góc truyện audio.com. Ngày tại Lâm Bạch hết sức chăm chú quan sát Tuyết Tông đạo vực huyền diệu thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, Lâm Bạch hai mắt cấp tốc biến lớn, thân hình không tự chủ được về sau chệch thoái phía sau mấy chục bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi Lâm Bạch dừng lại thân hình thời điểm, quay đầu, sạch sẽ trên gương mặt trắng nõn, hiện ra một đạo vết máu, máu tươi từ trong vết thương trượt xuống đi ra. Người có thể đánh bại Lâm Chí Huy chỉ có thể nói rõ thực lực của ngươi không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngươi cũng đừng coi thường ta cũng không phải Lâm Chí Huy cấp độ kia mãng phu. Nhìn thấy Lâm Bạch bị thương, Diệp Vũ Tình đắc ý cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngồi tại trên chỗ ngồi quan chiến Lâm Chí Huy, nghe thấy Diệp Vũ Tình câu nói này, lập tức nhảy dựng lên, táo bạo như sấm phúc hậu. Con mụ điên, ngươi nói ai là mãng phu? Ngươi mới là mãng phu, cả nhà ngươi đều là mãng phu. Lão tử coi như không có thiên thần giáp, một bàn tay đều đủ để nắm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi may mắn xuống dốc đến lão tử trong tay, nếu không, lão tử tại chỗ lột sạch y phục của ngươi. Thanh La, đánh nàng, không nên lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Chí Huy vốn là một cái thô cuồng hán tử, bây giờ nhảy dựng lên chửi đồng, thanh âm to lớn, truyền khắp sân đấu võ, dẫn tới không ít người cười trộm. Tuyết Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang vốn là láng giềng tông môn, quan hệ cũng không phải là rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sớm mấy năm, Phong Tuyết Sơn Trang còn không có đắc thế trước đó, chính là bám vào Tuyết Tông môn hạ. Mà trong mấy năm nay, Phong Tuyết Sơn Trang dần dần khởi thế ẩn ẩn đã đè ép Tuyết Tông một đầu, cho nên để Tuyết Tông trên dưới đệ tử trong lòng đều có chút bất mãn. Nghe thấy Lâm Chí Huy giống giận gào thét, Tuyết Tông trưởng lão cùng đệ tử đều sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão thì là cười cười xấu hổ, vội vàng ngăn lại Lâm Chí Huy, để nó không nên vọng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa rồi phát hiện một màn. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên từ dưới nền đất bắn ra một đạo phong nhận thẳng đến đầu lâu, nếu không phải là mình trốn tránh kịp thời, chỉ sợ đạo này phong nhận liền đủ để đem đầu lâu chém xuống. Tuyết Tông đạo vực hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền để ta đến xem, cái này đạo vực lớn bao nhiêu uy lực. Lâm Bạch bước ra một bước lôi cuốn lấy thiên địa khí thế, phóng tới Diệp Vũ Tình mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngao, tại Lâm Bạch xuất thủ trong nháy mắt một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm âm khuếch tán mà ra, vô tận băng tuyết lực lượng sau lưng Diệp Vũ Tình ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt băng long, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc, một quyền đánh nát băng long, vỡ tan vụn băng mảnh vụn rải đầy toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Có thể những này vụn băng sau khi rơi xuống đất nhưng không có dáng tươi cười, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên mặt đất ngưng tụ ra một mảnh cao cỡ một người tầng băng, từng cây bén nhọn băng thứ từ trên tầng băng bắn ra thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hai mắt hãi nhiên, cấp tốc triệt thoái phía sau, vận chuyển ngũ hành đạo thể toàn lực phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.